đó là tính dục. Mã Tử, chương 25, chết, gọi sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Phu Ương diện sách cấm này, Lâm Vũ Văn có kinh nghiệm khá phong phú, cho nên chỉ hoảng loạn một giây ngắn ngủi liền bình tĩnh lại. Anh trai thì sao chứ? Nghĩ kỹ lại, cũng may không phải chuyện cha con. Quyển này thật ra Lâm Vũ Văn đã đọc từ lâu, gần đây lấy ra ôn lại. Cốt truyện thì không nhớ lắm, cũng vì lớp 12 không có nhiều thời gian xem nên một tuần chỉ đọc được mấy chương. Anh trai, anh trai, đừng, Tiểu Huy, tê của Văn Văn thật chướng. Nữ chính này trùng hợp cũng tên Văn Văn, tuy rằng không phải Lâm Vũ Văn, nhưng xét theo hiệu quả thính giác thì không mấy khác biệt. Lâm Vũ Văn ở bên này đọc rất tệ, mặc dù đã cố ý mềm giọng Nhung không hề tạm dừng cùng thở dốc. Nhung Mục Lan ở bên kia vẫn cảm thấy thái đu ơn của mình nhảy dựng lên. Những chữ ngày thường nghĩ cũng không dám nghĩ từ miệng Lâm Vũ Văn nói ra đã đủ kích thích. Huống chi tên nữ chính còn trùng tên cô. Quy đờ, U Mục Lan ngóc lên, khiến anh khó nhịn mà nhắm mắt lại. Dường như Lâm Vũ Văn thật xu ở dưới thân anh. A, anh trai, quá sâu, Văn Văn muốn hu rồi. Lâm Vũ Văn vừa sợ bị mẹ nghe thấy vừa cảm thấy thẹn. Đọc càng lúc càng nhỏ, giọng run run rẩy rẩy, còn cố tình có cảm giác bị thao khóc. Đồng thời, những hình ảnh tưởng tượng trong đầu càng kích thích cô. Văn chương miêu tả cảnh nam nữ làm tình khiến Lâm Vũ Văn theo bản năng kẹp chặt chân. Càng đọc giọng càng mềm. Anh trai, gôn TH, tê của anh trai, a, ở trong Tiểu Huy, tê của Văn Văn. Cứ thế cô không cần thầy dạy cũng hiểu được nhịp điệu trong đó. Từng chữ thẹn thùng nói ra khiến đầu cô bắt đầu nóng lên. Dần mất đi sức lực, ngồi bên kia, đang nghe giọng cô mà tự an ủi. Chỉ nghĩ như vậy, cô liền cảm thấy ngọt ngào. Anh trai, Văn Văn muốn ra, anh trai, ngoài cửa loáng thoáng là tiếng ba mẹ nói chuyện. Lâm Vũ Văn dứt khoát nhảy lên giường, chùm chăn lại, bóng tối cho Lâm Vũ Văn cảm giác an toàn xưa nay chưa từng có. Tuy rằng hiện tại trên trán đều là mồ hôi, cảm thấy đầu mình như cái bánh bao trong lồng hấp, nóng đến bản thân khó chịu. Tay cô không tự chủ mà đua xuống giữa hai chân. Thời điểm chạm đến hạt đậu cách quần lót ướt đầm, tiếng rên rỉ muốn biểu đạt lập tức càng thêm chân thật. Anh trai, khoái cảm quen thuộc ập tới. Lâm Vũ Văn theo bản năng bắt chuốc sức lực cùng tốc độ của thiếu niên lúc chua. Sau đó hai đùi liền kẹp chặt bàn tay, thịt văn vẫn còn ở bốn phía. Nhung Lâm Vũ Văn đã hoàn toàn mơ màng, thanh quản không còn chịu đại não khống chế. Từ bỏ, Mục Lan, thời điểm gọi tên đối phu ơn cô mới chợt bừng tỉnh. Chết, gọi sai rồi, cách chương.